Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Vũ quay lại và chiến đấu với con gấu đen. Nhưng mà Hoắc Vũ thản nhiên nói. Ha ha ha, ta là chủ tiệm vàng. Xem ra ba ta thuê các ngươi tới cứu ta. Các ngươi tới cứu ta. Liền mau đưa ta đi. Nếu không sẽ không lấy được một xu. Hoắc Vũ còn chưa dứt lời. Tôi tức giận không đánh một chỗ. Một cước liền đạp vào chân Hoắc Vũ. Hoắc Vũ ngã xuống đất. Tiêu tử thúi. Ngươi còn dám cùng ông nội ngươi nói chuyện. Ngươi là kẻ lừa đảo chết tiệt. Ngươi đừng tự cao tự đại như vậy. Ba ta có rất nhiều tiền. Nếu ngươi dám động đến ta. Bộp, là lỗi của bố mày. Hôm nay tao sẽ kỷ luật mày vì bố mày. Mắt của tôi tản ra sát khí. Sống lâu như vậy, thật đúng là không có ai có thể tức giận với ta. Túm lấy cổ áo Hoắc Vũ. Đè hắn đến cửa hang rồi tát vào mặt Hoắc Vũ lần nữa. Cái tát này là giáo dục mà cha ngoi không hiểu. Đồ con kiêu ngạo quanh co. Cái tát này là muốn nói cho ngươi biết ngươi không có lấy súng bắn đất. Bộp, cái tát này cho bạn biết rằng gấu là động vật được bảo vệ quốc gia và không thể bị săn bắn. Bộp, cái tát này, nói cho ngươi biết rừng rậm không được phóng hỏa. Bộp, bộp. Cái tát này là muốn nói với ngươi đừng mắng người. Mắng người không phải hảo hán. Chấm, Hoắc Vũ hai mắt đỏ hoe. Ứa ra nước mắt, có lẽ tôi đã quá nặng tay và toàn bộ khuôn mặt hắn sưng lên. Hắn vừa khóc vừa nói. Ngươi có bỏ ra không? Thằng nhóc thiếu niên, còn dám dạy ta. Ngươi chờ ta, ta nhất định để cho ba ta giết ngươi. Thanh thiếu niên, hừ hừ. Tôi tát vào mặt Hoắc Vũ một lần nữa. Ta lớn hơn bà của ngươi. Vì vậy cũng quá cao để gọi ngươi là ông nội. Dựa theo cấp bậc, tay vỗ vỗ má trái hắn nói tiếp. Gọi ta là ông nội cũng không quá đáng. Hoắc Vũ đều khóc, vẫn là khá cố chấp. Đồ khốn, ba ba, chi là ngươi. Tôi túm lấy cổ áo của Hoắc Vũ giật mạnh lần nữa. Ném anh ta xuống đất, nhìn trái nhìn phải. Tìm một cành cây, đánh vào mông của Hoắc Vũ. Như người ta đã nói, đây không phải là nơi khởi nguồn của ngành giáo dục trong 5.000 năm sao? Đôi khi, nếu đứa trẻ không được giáo dục tốt, ai sẽ hối tiếc? Bố mẹ, khi tôi là một người ông, việc dạy cho cháu mình một bài học không phải là điều quá đáng. Hoắc Vũ hét lên, lăn liên tục trên mặt đất. Ông ơi, cháu sai rồi. Ông ơi, để cháu đi, đừng đánh nữa. Ông ơi, ông ơi, ông ơi, ông nội gọi. Một lúc sau, tôi nghe theo cuống tay. Khuôn mặt đẹp trai của hắn biến thành đầu heo. Lấy tay che mặt và tay kia che ra. Ánh mắt không cam lòng. Tức giận nhưng cứ van xin thương xót. Đã gần đến giờ, tôi xin Long Vũ một chiếc đồng hồ màu vàng. Đưa cho Hoắc Vũ. Tôi chi vào đầu anh ta và nói một cách thô lỗ. Con gấu đen không thể bị đánh chết. Bởi vì nó là linh hồn và sự báo oán và những người nó ghét nhất là gia đình Hoắc gia của ngươi. Nói một cách đơn giản. Ngươi giết con của nó. Nhưng chân ngươi bị thương. Nó muốn cứu ngươi. Còn tìm thảo dược cho ngươi. Vì nhìn thấy hình hài con nó trên người ngươi mà ngươi để bố mặc áo da gấu chạy đến cứu ngươi khiến gấu đen kích động. Gấu đen này rất tức giận đến nỗi nó chỉ muốn đe dọa tính mạng của ngươi. Nói cho ngươi biết, đừng quấy rầy cuộc sống của nó. Ngươi và cha ngươi thật sự đã phóng hỏa đốt núi cho nó chết. Ngày hôm nay trả thù là do ngươi tạo nghiệt. Tôi không ngần ngại nói ra sự thật. Cách chương.